Loạn nhịp Tần Phương Hào, chương 46, tớ thích cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa kỳ nghỉ lễ 1, 5, điểm thi học kỳ đã được công bố. Bùi Tụng và Trình Bắc Mạt vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, đề thi học kỳ này chủ yếu là kiến thức cơ bản. Điểm số cuối cùng chỉ được chia thành 4 bậc A, B, C, D. Miễn là không bị điểm D là đã may mắn lắm rồi. Nên mọi người đều cảm thấy vui vẻ hoặc thở phào nhẹ nhõm. Không ai quá quan tâm đến tổng điểm làm gì. Lần này, trường Bát Trung đã gặt hái được thành công rực rỡ. Tỷ lệ đỗ đại học tăng vọt so với năm ngoái. Đặc biệt là lớp 3, tỷ lệ đỗ đạt 85. Đây là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của trường Bát Trung. Nghe nói, nhà trường còn đặc biệt khen thưởng thầy Diêm Quốc Hoa chủ nhiệm khối và cô Lê Diệu giáo viên chủ nhiệm lớp 3. Trong một thời gian dài, thầy Diêm Quốc Hoa luôn tràn đầy năng lượng và phấn khởi. Sau kỳ nghỉ lễ 1, 5, thậm chí tóc thầy còn có vẻ dày hơn trước. Hôm nay tan học, Trình Bắc Mạt dựa vào cửa sổ lớp 1 đợi Trần Vận Cát. Trần Vận Cát chạy đến, vỗ nhẹ vào vai cô. Nhìn gì thế? Trình Bắc Mạt chỉ xuống dưới lầu. Lão Diêm, thầy ấy bị làm sao vậy? Sau kỳ nghỉ lễ 1, 5, thầy Diêm Quốc Hoa vui vẻ đến nỗi mà dường như ngay cả vùng đất trống trên đầu thầy cũng biến mất. Đội tóc già, cậu không nhìn ra à? Thầy ấy không nóng sao? Cậu chưa nghe nói à? Thầy ấy đi cấy tóc đấy. Bây giờ bên dưới là đầu chọc lốc, nên đương nhiên phải đội tóc giả để che đi rồi. Trình Bắc Mạt nhìn đỉnh đầu thầy Diêm với vẻ thích thú. Sao thầy ấy lại đột nhiên quyết định đi cấy tóc nhỉ? Mùa xuân đến rồi mà. Thầy ấy yêu đương à? Trần Vận Cát như muốn hộc máu. Yêu đương gì chứ? Cậu không biết con thầy ấy lớn tướng rồi à? Ý tớ là sự nghiệp của thầy ấy đang phất lên như diều gặp gió. Trình Bắc Mạt không hiểu. Ý gì? Cậu chưa nghe nói à? Lần thi học kỳ này, tỷ lệ đỗ của trường mình tăng vọt. Có phóng viên đến phỏng vấn, ban giám hiệu liền dẫn thầy ấy đi cùng để lên hình một chút. Chắc thầy ấy thấy cái đầu hói của mình lên hình không đẹp, nên vội vàng đi cấy tóc. Trình Bắc Mạt cảm thấy khá thú vị. Đã phỏng vấn xong rồi, bây giờ cấy tóc có tác dụng gì? Đợi đến lần phỏng vấn sau còn gì? Phóng viên còn hỏi cả về giải bóng rổ nữa. Toàn bộ là thầy Diêm trả lời đấy. Bao giờ trường Bát Trung mới được oai như thế này? Lần này thầy ấy nổi tiếng rồi. Đến lúc đó, nếu trường mình vô địch, chắc chắn phóng viên lại đến. Giải đấu bóng rổ, thấy Trình Bắc Mạt im lặng, Trần Vận Cát đoán được cô đang nghĩ gì. Bèn huých nhẹ vào cô. Cậu với Hot Boy làm hòa rồi hả? Bọn tớ đâu có cãi nhau. Thực ra cũng không cãi nhau to. Nhưng ghen tuông ngầm còn khó chịu hơn cả cãi nhau. Trình Bắc Mạt chưa kịp nói gì thì Trần Vận Cát đã nắm chặt tay cô. Cậu đừng chối nữa. Dạo này tâm trạng cậu ấy rõ là không tốt. Chắc chắn là vì chuyện Giang Khoát kết bạn với cậu. Bức ảnh chụp Trình Bắc Mạt và Giang Khoát bị các bạn học bàn tán xôn xao suốt một thời gian. Sau đó, cô không dám đến xem những trận đấu bóng rổ tiếp theo vì sợ lại bị chụp ảnh. Nghe nói, trong mấy trận đấu sau đó của trường Bát Trung, Bùi Tụng chơi cực kỳ quyết liệt, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào, cũng không hề tỏ ra thân thiện. Trình Bắc Mạt giả vờ cười nhẹ. Cậu là run trong bụng cậu ấy à? Sao biết tâm trạng cậu ấy không tốt? Ngay cả Đỗ Dương cũng bảo, dạo này anh đẹp trai như biến thành sói ấy, trên sân bóng hung dữ lắm. Suýt nữa thì đánh nhau với mấy đứa trường 13, còn bị thương nữa chứ. Trình Bắc Mạt cắn môi, không biết nên nói gì. Ánh mắt lạc đi, chỉ đành ô một tiếng cho qua chuyện. Cậu đừng có ô, từ sau khi Giang Khoát thêm bạn với cậu, cậu không nói chuyện với Hot Boy nữa à? Trình Bắc Mạt lắc đầu. Trần Vận Cát sốt ruột thay cô. Cậu nói chuyện gì với Giang Khoát rồi? Thực ra Giang Khoát là người rất biết ý, rất ít khi chủ động bắt chuyện với Trình Bắc Mạt. Chỉ có 2-3 lần cậu ấy chủ động tìm cô, cũng chỉ là để thảo luận về chuyện học hành, không hề có gì khác. Chiêu này cao tay đấy, còn biết nắm bắt sở thích của cậu. Trần Vận Cát bĩu môi, tớ có nói sở thích của tớ là gì đâu. Trình Bắc Mạt nói, chẳng phải sở thích của cậu chính là học hành sao? Trần Vận Cát tặc lưỡi, tên này thật xảo quyệt. Trình Bắc Mạt, hai người vừa trò chuyện vừa đi dạo đến cổng trường. Trần Vận Cát bỗng nhiên liếc thấy một bóng dáng cao lớn, tuấn tú, cô nàng vội vàng reo lên. Hot boy kìa. Trình Bắc Mạt khẽ cau mày, ánh mắt như muốn hỏi Trần Vận Cát đang làm gì vậy? Cậu nhìn tớ bằng ánh mắt gì thế hả? Tớ lo cho cậu muốn chết. Cậu còn giận dỗi tớ à? Mau nhìn tớ bằng ánh mắt hiền lành đi nào. Thấy Bùi Tụng tiến về phía họ, Trần Vận Cát lập tức nở nụ cười tươi rói. Hot boy, lâu rồi không gặp, trời đã dịu mát hơn. Bùi Tụng mặc một chiếc áo phông đen ngắn tay, càng tôn lên làn da trắng của cậu. Trình Bắc Mạt nhìn thấy, trên khuỷu tay cậu ấy có một vết sẹo khá dài, đóng vảy màu đỏ sẫm. Bùi Tụng lạnh lùng liếc nhìn Trình Bắc Mạt bên cạnh, thờ ơ đáp lại Trần Vận Cát. Không phải ngày nào cũng gặp sao? Biết cậu bận rộn nên dù gặp từ xa cũng không dám làm phiền. Bùi Tụng cười nhạt, quá đáng rồi đấy. Trần Vận Cát cười lớn, thôi được rồi, vào chuyện chính nào, tớ thi học kỳ được B đấy. Bùi Tụng gật đầu, nghe Đỗ Dương nói rồi. Trần Vận Cát vội vàng nói, tớ phải cảm ơn cậu nhiều lắm, tớ nhớ lúc đó cậu đã bảo tớ làm bài ổn mà. Miệng tôi linh lắm. Trần Vận Cát chỉ muốn trợn trắng mắt, nhưng cô nàng cố kìm lại. Cô nàng hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, lúc đó cậu còn nói nhiều hơn thế nữa cơ mà. Vậy sao, tôi quên rồi. Bùi Tụng đáp lại một cách thờ ơ, như thể thật sự đã quên. Trần Vận Cát đảo mắt nhìn sang hai bên, Trình Bắc Mạt bên trái vẫn giữ vẻ bình thản, Bùi Tụng bên phải cũng lạnh lùng không kém. Giả vờ, tiếp tục giả vờ đi. Trần Vận Cát thầm nghĩ, ngay cả giả vờ mất trí nhớ cũng ăn ý như vậy. Cô nàng đứng giữa nhắc nhở hai người, lúc đó cậu nói, bởi vì tớ có một người thầy giỏi. Bùi Tụng đưa tay lên che miệng, khẽ hắng giọng, định nói gì đó thì cả ba người đồng loạt khựng lại. Lúc này, Giang Khoát đang đứng trước cổng trường Bát Trung, đồng phục của trường phụ trung giao đại còn đẹp hơn cả mơ. Cứ như bước ra từ phim thần tượng vậy, còn hơn cả nhất trung nữa. Áo vest vừa vặn, cà vạt nhỏ nhắn, hoàn toàn khác biệt với bộ đồng phục thể thao rộng thùng thình của trường Bát Trung. Giang Khoát không hề thấp, ít nhất cũng phải 1m8, lại còn đẹp trai, ăn mặc chỉn chu nữa. Đứng ở cổng trường Bát Trung, cậu ta như một thỏi nam châm, thu hút mọi ánh nhìn. Bùi Tụng đút tay vào túi quần, hất hàm về phía đó, nói với giọng điệu bình thản, tìm cậu à? Trình Bắc Mạt cảm thấy trong lòng khó chịu. Cô cũng không biết tại sao Giang Khoát lại xuất hiện ở đây. Bùi Tụng và Trình Bắc Mạt đứng cạnh nhau, cả hai đều sở hữu ngoại hình nổi bật. Giang Khoát chỉ cần liếc mắt một cái cũng đã nhận ra họ giữa đám đông. Ngay sau đó, Giang Khoát vẫy tay với Trình Bắc Mạt. Trình Bắc Mạt do dự một lúc, rồi bước đến chỗ Giang Khoát. Trần Vận Cát ngập ngừng hỏi, hay là bọn mình đợi cậu ấy một chút? Bùi Tụng không trả lời, mím chặt môi. Trình Bắc Mạt vẫy tay với Giang Khoát, sao cậu lại đến đây? Tình cờ đi ngang qua, tôi chợt muốn xem thử liệu có thể đợi được cậu hay không. Trình Bắc Mạt mỉm cười, vậy thì may quá, hôm nay tớ cũng đang đợi người nên về muộn. Giang Khoát liếc nhìn Bùi Tụng và Trần Vận Cát ở cách đó không xa, cười gượng gạo. Trình Bắc Mạt hỏi, cậu tìm tớ có việc gì sao? Có điểm thi học kỳ rồi, cậu thi thế nào? Cũng được, qua rồi, chắc chắn là A chứ. tớ biết điểm của cậu rồi. Giang Khoát như đang chờ đợi biểu cảm ngạc nhiên của Trình Bắc Mạt. Cậu ta nói với vẻ tự hào. Giáo viên của bọn tớ nói năm nay trường Bát Trung có 4 người thi học kỳ đạt tổng điểm trên 850. Tớ đoán, chắc chắn có cậu trong đó. Trình Bắc Mạt gật đầu. Đề thi học kỳ dễ mà. Đừng nói vậy, trường bọn tớ cũng chẳng có mấy người được trên 850 đâu. Điểm cao cũng chẳng nói lên được điều gì. Trình Bắc Mạt cười, cậu đến đây chỉ để hỏi về điểm thi của tớ thôi à? Giang Khoát không ngờ Trình Bắc Mạt lại nói chuyện thẳng thắn như vậy. Chưa nói được mấy câu đã bị cô vạch trần ý đồ. Đành thành thật nói, sau trận đấu vòng bảng lần trước, chuyện bức ảnh trên báo chí đã gây rắc rối cho cậu. Tớ thật sự xin lỗi. Chuyện này ban đầu chỉ là mấy đứa trường Bát Trung đồn đại trong nhóm chat. Sau đó lan sang cả trường phụ trung giao đài, khiến Giang Khoát bị mọi người trêu chọc suốt một thời gian. Chỉ có thể nói là cuộc sống của học sinh cấp 3 bây giờ quá nhạt nhẽo. Nhìn hai bức ảnh thôi cũng có thể ghép đôi thành một cặp rồi. Trình Bắc Mạt mím môi cười. Các bạn chỉ là nói đùa thôi. Giữa bọn mình cũng đâu có gì. Nghe Trình Bắc Mạt nói vậy, ánh mắt Giang Khoát thoáng chốc tối sầm lại, nhưng cậu nhanh chóng che giấu cảm xúc và tiếp tục hỏi. Giải đấu bóng rổ gần đây, cậu còn theo dõi không? Trình Bắc Mạt gật đầu. Tớ chỉ biết trường mình đã vào tứ kết, hình như trường cậu cũng vậy, còn những chuyện khác thì tớ không rõ lắm. Cậu không đi xem thi đấu nữa à? Không, dạo này tớ hơi bận. Vậy sao? Giang Khoát gãi đầu, thực ra cũng không có gì quan trọng, chỉ là tớ muốn hỏi, cậu có định đi xem trận tứ kết không? Trình Bắc Mạt có vẻ hơi ngạc nhiên, trường mình lại phải đấu với trường cậu à? Không, bọn tớ đấu với Nhất Trung. Giang Khoát cúi đầu, chân cọ sát xuống đất, giọng nói có chút ngập ngừng, năm ngoái bọn tớ đã thua họ rồi, năm nay còn chưa biết thế nào. Tớ sợ sẽ dừng lại ở đây. Nếu cậu có thời gian, cậu đến xem trận đấu tiếp theo của tớ nhé. Trình Bắc Mạt suy nghĩ một chút. Nói, tớ chưa chắc đã thu xếp được thời gian. Tớ còn chưa nói là lúc nào mà. Trình Bắc Mạt cảm thấy mình từ chối hơi vội. Bèn cười gượng gạo chữa lại. Lúc nào? Chiều thứ năm tuần này, 6 giờ. Giang Khoát không đợi cô trả lời. Tự mình nói thay. Không sao đâu, nếu cậu có thời gian thì đến, còn không thì cũng chẳng sao cả. Trình Bắc Mạt gật đầu, hai người không còn gì để nói nữa. Một thoáng im lặng bao trùm, Trình Bắc Mạt chủ động lên tiếng, khéo léo chỉ về phía sau. Bạn tớ còn đang đợi, Giang Khoát có vẻ hơi ngập ngừng. Rồi hỏi, cậu và Bùi Tùng có vẻ thân nhau lắm nhỉ? Trình Bắc Mạt không biết trả lời như thế nào. Bèn do qua chuyện, Giang Khoát liếm môi, cười gượng gạo, không có gì đâu, chỉ hỏi vu vơ thôi, tớ cũng phải về rồi. Sau khi chào tạm biệt Giang Khoát, Trình Bắc Mạt quay lại và nhận ra chỉ còn Bùi Tụng đứng đó một mình. Không cần hỏi cũng biết, Trần Vận Cát đã chuồn mất, hoàng hôn vừa buông, đèn đường đã rực sáng, cậu ấy đứng đó. Cả người như được bao bọc trong ánh sáng cam dịu dàng. Những đường nét trên gương mặt nghiêng của cậu ấy hiện lên rõ ràng và sắc nét dưới ánh đèn. Mái tóc lòa xòa khẽ che đi đôi lông mày rậm. Anh Tuấn, cậu cúi đầu nghịch những viên sỏi dưới đất. Trông như một chú cún con ngoan ngoãn. Nhận thấy Trình Bắc Mạt đã đến gần. Cậu vờ ho khan một tiếng. Lảng mắt đi chỗ khác rồi lại trưng ra vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi. Trần Vận Cát đi rồi à? Vừa nãy cậu ấy nói có việc. Trình Bắc Mạt khẽ cười. Tốt hơn hết là cậu ấy thật sự bận việc. Bùi Tụng gãi nhẹ thái dương. Không ngờ hai người lại thân nhau như vậy. Ai? Bùi Tụng hất hàm về phía Giang Khoát. Trình Bắc Mạt vừa bất lực vừa buồn cười. Tớ với Giang Khoát á? Thực ra cũng chẳng thân thiết lắm. Giang Khoát đến mà không báo trước. Cô cũng hơi bất ngờ. Bùi Tụng thuận miệng hỏi. cậu ta tìm cậu có việc gì? Giọng điệu của cậu ấy luôn nhẹ nhàng, tùy ý như vậy, nhưng lại khiến cô có cảm giác nhất định phải trả lời. Trình Bắc Mặt cảm thấy không có gì phải giấu giếm, bèn thẳng thắn nói, cậu ta hỏi tớ có rảnh đi xem trận tứ kết không? Bùi Tụng nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động, cô giữ giọng bình tĩnh hỏi, cậu đồng ý đi xem rồi à? Trình Bắc Mặt lắc đầu. Không, chưa chắc tớ đã có thời gian. Bùi Tụng khịt mũi, như thể đang cười nhạo, giọng điệu có chút khinh thường. Tên này tán gái cũng thật là chân chất, chạy đến tận đây, không thấy mệt hay sao ấy? Trường Phụ Trung Giao Đại cách trường Bát Trung khá xa, nghe nói cũng giống như trường Nhất Trung. Sau khi tan học, học sinh sẽ tự giác ở lại trường một tiếng để tự học. Không biết cậu ta chạy đến đây bằng cách nào? Trình Bắc Mạt nghe ra cậu đang mỉa mai, bèn hỏi lại, ai nói cậu ta đang theo đuổi tớ? Bùi Tụng liếc nhìn cô, thản nhiên nói, chỉ có cậu không nhận ra thôi. Trình Bắc Mạt thoáng nghi ngờ Bùi Tụng có ý gì đó sâu xa hơn. Cô liếc nhìn cậu, nhưng biểu cảm của cậu vẫn bình thản như không. Trình Bắc Mạt nói, Bùi Tụng, cậu đúng là chó thật đấy. Bùi Tụng chỉ nhún vai, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, dù sao cậu ấy cũng quen bị gọi là chó rồi. Trình Bắc Mạt không nói gì nữa, xoay người bỏ đi, vừa bước được vài bước, cổ tay cô bất ngờ bị ai đó nắm lấy. Nói là kéo thì không đúng lắm, phải nói là nắm chặt mới chính xác. Bùi Tụng rất khỏe, nhưng cậu không làm cô đau, chỉ là khiến cô không thể nào thoát ra được. Hơi ấm từ lòng bàn tay Bùi Tụng truyền đến da thịt cô, khiến tim cô đập thình thịch. Bùi Tụng nghiêm túc nói, đội bóng của trường mình cũng vào tứ kết rồi, cô không chịu thua. Nhìn cậu ấy với ánh mắt sắc bén, vậy à, chúc mừng cậu. Trận tứ kết của bọn mình diễn ra cùng ngày với trường Phụ Trung Giao Đại. Trình Bắc Mặt sững người, Bùi Tụng nới lỏng tay, tiếp tục nói, giờ thi đấu cũng giống nhau, cậu có muốn đến xem không? Giọng nói của cậu ấy còn dịu dàng hơn cả lúc trước. Xem trận của tớ đi. Hà, Trình Bắc Mặt nghiêng đầu nhìn cậu ấy. Ý tớ là, đến xem trận đấu của tớ. Dù sao thì, Bùi Tụng ngập ngừng một lúc lâu, như thể đang lấy hết can đảm. Giải đấu này ban đầu tớ tham gia cũng vì cậu mà. Trình Bắc Mặt ngơ ngác nhìn cậu ấy, luôn cảm thấy ánh mắt, giọng điệu của cậu ấy có chút khác lạ. Ánh đèn đường màu cam nhạt phủ lên cuộc trò chuyện của họ một lớp màn mờ ảo. Gió đầu hè thoảng qua thật dịu dàng, như thể đang thì thầm những lời mách bảo đầy ẩn ý. Trình Bắc Mạt nuốt nước bọt, bất an hỏi, tại sao? Bùi Tụng nhìn thẳng vào mắt cô, cậu muốn biết lý do ư? Bị cậu ấy nhìn chằm chằm, Trình Bắc Mạt theo bản năng muốn né tránh. Bùi Tụng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt rực cháy, kiên định và trong veo như pha lê. Muôn ngàn lời muốn nói từ lâu nghẹn cứng nơi cổ họng, cứ ngập ngừng mãi chẳng thể thốt nên lời. Cậu ấy cảm thấy hình như mình chưa bao giờ ngây thơ và chân thành đến thế. Và có lẽ sau này cũng sẽ không còn những khoảnh khắc như vậy nữa. Vì thích cậu, một cơn gió chiều thổi qua, lay động mái tóc lòa xòa của Trình Bắc Mạt, khiến má cô hơi ngứa. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, loạn nhịp như mưa rào mùa hạ, như những bước chân vội vã, hỗn loạn không thể kiểm soát, thình thịch, rối loạn hết cả rồi. Cô đứng im tại chỗ, không biết nên phản ứng như thế nào. Chỉ chớp mắt, gió chiều nhẹ nhàng mơn man, xa xa còn vương chút ánh tà dương cam rực, như muốn thì thầm với cô rằng, khoảnh khắc đẹp nhất luôn là lúc hoàng hôn đấy. Tớ thích cậu, Trình Bắc Mạt, nên muốn cậu đến xem. Cách chương.